Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 633 Eder hạt tin tức. Oanh, một chiếc phi thuyền bách hàng ở Sier ngữ cái gọi là Thụ Hải Dương. Bọn họ mệnh danh là Urbun trên tinh cầu, nơi này cũng từng là Daisy cùng Gladiator bị phản vật. Chất bom đánh rất tị nạn địa phương, hôm nay một cái không chi khách đánh vỡ nơi này an bình, thân. Cao 1 mét, cõng tạo hình khoa trương súng năng lượng rocket Raccoon hùng hùng hổ hổ mà từ khoang điều khiển đi. Ra, đáng chết hải tặc, đừng rơi xuống hỏa tiễn đại gia trong tay. Lần sau muốn bọn họ đẹp. Lời nói là như vậy nói. Nhưng hắn cũng biết người một nhà đơn thế cô. Tinh tế thời đại chỉ cần có súng năng lượng. Lực công kích đều kém không được. Nhưng chính mình lực phòng ngự quá kém. Thời điểm chiến đấu đại bộ phận thời gian đều ở tránh né. Nếu là có cái lực phòng ngự kinh người ra hỏa giúp chính mình thì tốt rồi. Nhìn phi thuyền tổn hại, hắn lại là một trận chửi rủa. Có thể tu là có thể tu. Nhưng là phi thường chậm trễ thời gian, nhìn cái gì? Chưa thấy qua hỏa tiễn đại gia a. Đột nhiên hiện có người đang xem hắn. Làm một cái gen cải tạo ra tới sinh vật. Hắn biết chính mình là vũ trụ độc nhất phân. Phi thường phản cảm những cái đó không chỗ không ở ánh mắt. Hiện giờ cũng là không chút do dự phản trừng trở về, lần này đâu. Hắn sửng sốt, trước mắt cái này là cái gì sinh vật? Đủ mọi màu sắc trình keo trạng thân thể. Sau lưng đỉnh hai cái đại xác. Đỉnh đầu hai căn râu tựa hồ đang ở phán đoán hắn ý đồ đến 10 phút sau. Ở biết được đại ốc xê lực phòng ngự cực cường. Hơn nữa còn có vũ trụ sinh tồn năng lực sau. Rocket Raccoon mắt sáng rực lên. Gia hỏa này quả thực là chính mình trời sinh giúp đỡ a. Trừ bỏ độ có điểm chậm, Rocket Raccoon ngồi ở đại ốc xên hai cái ngạnh xác chi gian. Góc độ này vô luận là xạ kích vẫn là phòng ngự đều không thể bắt bẻ, hảo đi. Từ nay về sau, người chính là ta hỏa tiễn đại gia đồng bạn. Về sau mang theo ngươi ăn sung mặc sướng. Ha ha, hai ngày sau. Đường Daisy cùng Gladiator nói xong cỡ trung chiến hạm sự. Trong đầu một đạo loang loáng. Đột nhiên nhớ tới đại ốc sen. Trở về tiếp người thời điểm. Hiện đại ốc sen đã bị mang đi. Mấy cái lão thụ nhân trầm mê với ngủ vô pháp tự kềm chế. Bọn họ cũng không biết là bị người nào mang đi. Thật sự thực xin lỗi. Người đồng bọn bị mang đi. Ta sẽ động lòng người tay hỗ trợ tìm kiếm. Daisy thực thành khẩn về phía Liên Xô cầu Cosmo xin lỗi. Chuyện này xác thật là nàng sơ sót, Cosmo cũng không có oán trách. Có lẽ là bởi vì đánh không lại nàng. Từ hiện trường dấu vết phán đoán, đại ốc sen cũng không phải bị cưỡng bách mang đi, Daisy mấy ngày nay chính mình cho chính mình nghỉ. Vẫn luôn đãi ở Sier, nàng trong cơ thể kia gì đã mau áp chế không được. Cần thiết tiến hành phóng thích cùng hấp thu. Vì thế nàng còn đem Wanda lúc trước phối trí tinh dầu mang theo lại đây, lần trước đẩy du hai người. Quan hệ còn không có đột phá. Lần này có thể to lắm không giống nhau, sóng biển không ngừng đánh ra đá ngầm. Đá ngầm đối sóng biển lớn tiếng mà hô. Người dám tới lại mãnh liệt một chút sao? Linh hồn, tinh thần. Thân thể liền ở một loại mau tiêu hao cùng một lần nữa sinh trưởng gian được đến rèn luyện. Hai người giống như thân ở một cái giống giận con sông giữa. Không ngừng theo nước sông phập phập phồng phồng. Cũng cuối cùng tới một cái vui sướng cực hạn. Ai u. Ta thật sự không động đậy nổi. Một hồi lại tẩy đi. Wanda đầu đều dính vào trán thượng. Cùng mỗi phóng thích một lần là có thể bạo trướng một đoạn thực lực Daisy bất đồng. Nàng hoàn toàn là liều mình phụng bồi. Tuy rằng cũng có thể bị động tăng trưởng một ít tinh thần lực. Nhưng là tăng phúc xa không bằng thân cụ nguyên thủy vũ trụ năng lượng người nào đó, người nào đó. Thần thanh khí sảng, thông qua mấy ngày chiến đấu hăng hái. Nàng năng lượng vận hành xu với ổn định. Tự thân bước qua năng lượng cao tăng trưởng kỳ. Lúc này đã tương đương với 50 tuổi Titan, mặc vào áo ngủ. Đem Wanda giống cá mặn giống nhau. Qua lại phiên mặt lau chùi một lần. Ở kia kiều diễm môi đỏ thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Ta đi trước mở họp. Một hồi trở về bồi ngươi, nàng cái này sẽ khai thời gian rất lâu. Xưa hội nghị so địa cầu còn muốn dài dòng, lớn lớn bé bé tinh cầu quản sự chỉ hội báo 1/3. Thiên liền đen, tất cả đều là vô nghĩa. Nhưng xem Lilandra nữ vương cùng Gladiator đều cẩn thận nghe. Nàng cũng nhẫn nại tính tình cân nhắc, Xưa quốc nội tình thế quá mức phức tạp. Các loại ích lợi đoàn thể lẫn nhau gút mắt lẫn nhau đối địch. Từ bọn họ đơn giản hội báo chung liền biết cái này quốc gia bên trong rốt cuộc có bao nhiêu. Loạn, cũng may hội nghị khai 3 ngày. Nghe xong khắp nơi tố cầu. Tên là đế quốc hộ vệ đội đội trưởng. Thực tế là binh mã đại nguyên soái Gladiator tuyên bố. Viễn chinh Universal Church of Truth, phía trước vô cùng nhục nhã cần thiết dùng máu tươi tới rửa. Sạch, Universal Church of Truth tín đồ không ít. Này đó đều là quan trọng sức lao động. Hơn nữa, bọn họ khổng lồ tài phú. Đây mới là dẫn tới Seer các giai tầng thống nhất bước đi nguyên nhân chủ yếu. Mục tiêu là Universal Church of Truth khống chế 10 mấy viên hành tinh. Seer xuất động 5 con to lớn chiến hạm. Thượng 100 con đại hình chiến hạm cùng thượng vạn cỡ trung chiến hạm. Daisy không chuẩn bị đi ra. Cái này nổi bật. Lần này hành động hoàn toàn chính là Gladiator báo thù chi chiến. Ở bộ hạ trước mặt lộ mặt, lại đem hắn thiên hạ vô địch danh vọng xoát lên. Nàng qua đi tính sao lại thế này a? Làm cố vấn, nàng nhìn theo Gladiator viễn chinh. Lúc sau tiếp tục cùng Oanda Hồ Thiên Hắc Địa. Thường thường cũng giải khóa mấy cái tân tư thế, lại chú ý một chút Sir Crown nô lệ buôn bán tình huống. Biết được hết thảy vận hành tốt đẹp. Thánh nữ giáo triển cũng không tồi. Daisy ở Gladiator viễn chinh sau ngày thứ 5. Về tới địa cầu, ô. Không khí xác thật đủ không xong. Nhanh nhạy cái mũi từ Seer cái loại này hoa thơm chim hót hoàn. Cảnh trở lại địa cầu. Nàng có điểm không thích ứng, thủ hạ thiên văn học gia hội báo. Thái dương hệ có rất lớn tỷ lệ sinh hiếm thấy cửu tinh liên châu dấu hiệu. Từ hiện có dấu hiệu phân tích. Ngày này tượng sinh thời gian cũng chính là trong tương lai trong vòng vài ngày, Hồ Thiên Hắc Địa. Nàng ý thức được này đây Eder muốn xuất thế. Hỏi thanh địa chỉ, vội vàng đuổi tới Anh quốc London, như thế nào đem Eder hạt biến thành Reality Stone? Nàng không biết, bất quá nàng biết phân lâu tất hợp lâu tất phân đạo lý. Infinity Stone nếu mệnh chung nhất định phải một lần nữa hội tụ ở bên nhau. Kia tốt nhất từ chính mình tới nắm giữ, nếu không hội hợp. Như vậy một người một viên. Kỳ thật như vậy đủ rồi, Daisy mục tiêu từ đầu đến cuối đều là Power Stone. Bất truyền đưa thời điểm nàng liền đem đá quý bên người mang theo. Mặc kệ tương lai như thế nào. Trước cùng Power Stone hỗn cái mặt thục Space Stone. My Stone nàng không biết ai thích hợp. Nhưng là nàng cảm thấy Reality Stone nhất định cùng có thể sửa chữa hiện thực Wanda xứng đôi, Wanda. Tiềm lực cực đại. Hơn nữa Reality Stone, toàn bộ vũ trụ còn có thể so nàng cường chỉ sợ cũng không mấy cái, sửa chữa hiện thực năng lực này. Nói ra thực xấu, thực tế là một phen kiếm hai lưỡi. Hại người hại mình, thường xuyên sử dụng, đối nhân thể nguy hại quá lớn. Nếu có Reality Stone vậy sẽ hảo rất nhiều, mặc kệ cái này phỏng đoán đúng hay không. Dù sao nàng là không chuẩn bị từ bỏ, S-H-I-L-D. Chặn được sở hữu cấp gen. Foster Điện Bill, cũng tiến hành kéo võng thức tìm tòi. Cuối cùng dựa theo manh mối ở London vùng ngoại ô tìm được rồi một nhà dị thường cất vào kho. Trung tâm, kéo cảnh giới tuyến. Người không liên quan không được đi vào. Lúc sau nàng liền cất bước đi vào. HTTPS thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.